nên lúc này đám tướng lĩnh trong doanh ai cũng mặc giáp, đội mũ như sắp xung phong ra trận vậy. Thế nhưng bây giờ Dương Lăng lại mặc áo dài nho sĩ, đến cả thanh bội kiếm cũng chẳng đeo, nhẹ bước tới gần, chân không nhiễm bụi, hai dải băng của mũ nho phấp phới, anh tuấn khôn tả. Còn Bào Tận Thầm dẫn hơn 10 tướng quân mặc trọng giáp nặng nề, chiến bào giáp trụ, khom người nghênh đón, giống như đang đón vương hầu tới giáo trường kiểm duyệt tam quân, khí thế đột nhiên thấp đi 3 phần. Bào tham tướng cho rằng Dương Lăng cố tình chọc gã, trong lòng càng không kìm được giật. Dương Lăng nhìn thấy đám tướng lĩnh giáp trụ đầy người cũng hơi lấy làm lạ. Trong quân ăn tiệc uống rượu mà phải long trọng như vậy sao? Sao không mặc thường phục nhỉ? Y không kịp nghĩ nhiều, Bào tham tướng và Lưu Đô Ti đã nhanh chân bước lên chắp tay muốn bái. Dương Lăng vội bước lên một bước đỡ lấy nói: "Các vị đồng liêu, xin hãy đứng dậy. Đều là huynh đệ một nhà, ngày ngày gặp nhau, hà tất làm đại lễ như vậy?" Bào tham tướng tươi cười đáp: "Đại nhân nhậm chức mà tướng cùng tướng tá trong doanh còn chưa được thiết rượu tẩy trần cho đại nhân. Đêm nay trăng thanh gió mát, đúng là thời điểm rất tốt. Lưu Đô Ti thiết rượu mở tiệc chiêu đãi đại nhân, chúng ta cũng không say không về đó." Dương Lăng mỉm cười, mắt thoáng nhìn Lưu Đô Ti, thấy hắn thần sắc khẩn trương, cố dặn nụ cười, đôi mắt lại không ngừng nhìn Bào tham tướng, y không khỏi thầm cẩn thận vài phần. Qua hai ngày tiếp xúc ngắn ngủi, y biết Bào tham tướng Bào Thù cố chấp, không coi ai ra gì. Bây giờ tuy thần thái của Lưu Đô Ti mất tự nhiên, nhưng cũng phù hợp với tâm tính hắn lúc này. Còn vì sao Bào tham tướng lại nhiệt tình, bình thản, không hề bị ép mà lại cúi đầu như thế? Xem ra bữa tiệc tối nay, vị tất đơn giản như vậy. Dương Lăng quay đầu nhìn Dương Nhất Thanh đầy thâm ý. Dương Nhất Thanh ngầm khẽ gật đầu, vung tay lên. 20 tên thần binh đứng dưới trướng, tay cầm cơ ngựa, nửa bước không rời. Dương Lăng lúc này mới mỉm cười cùng Bào tham tướng cầm tay vào trong. Trong phủ tham tướng, Ấu Nương và ba người Ngọc Đường Xuân đã kiểm kê được nửa túi sổ sách. Tuyết Ý Mai nhìn sang đống sổ sách đã xem, hạ bút lông xuống, xoa cổ tay cười. "Ấu Nương tỷ tỷ, chúng ta nghỉ tay một chút đi, xem tình hình này sợ phải mất 2-3 ngày mới xong, cũng không nóng vội làm gì." Hàn Ấu Nương đang lục lọi đống sổ sách, nghe vậy đứng thẳng người dậy, tay đấm nhẹ vào lưng nói: "Thật tình, vừa mới ăn cơm xong, đã làm phiền ba muội muội tới đây kiểm kê sổ sách. Tướng công nhà ta không được tinh tế, cũng không thèm đến thăm các muội, lại chạy tới chỗ Bảo tướng quân ăn tiệc rồi, thành thật xin lỗi." Ngọc Đường Xuân nhanh nhẹn bày ra 4 chén trà, rót trà vào chén, không hề đổ một giọt nào. Nàng châm đầy một chén đưa cho Ấu Nương trước, rồi nửa đùa nửa thật nói: "Muội thấy Dương đại nhân rất sợ ở cùng chỗ với chúng ta, y đừng đừng là đại tướng quân, chẳng lẽ còn sợ phụ nữ chúng ta sao?" Hà Đấu Nương thấy nàng khẽ nhíu mày ngài, vẻ do dự băn khoăn lộ thêm vài phần u oán, trong lòng không khỏi thở dài. E rằng bởi vì cô nương này hiểu lầm rồi, họ đối đãi với mình thường ngày hệt như là tiểu thiếp đối với bà chủ, làm sao mà mình không cảm thấy chứ? Đều do thái tử ra lệnh không rõ ràng. Bây giờ tạm thu xếp cho ba đại cô nương ở nhà mình, cũng không biết khi nào thì thái tử mới có thể đưa cô nương nhất tiên vào cung. Tới lúc đó sẽ thu xếp cho hai cô nương kia như thế nào đây? Nàng nhận chén trà, thấy giữa ánh đèn, những ngón tay nõn nà như ngón sen của Ngọc Đường Xuân mịn màng trong suốt như ngà. Chẳng những da rẻ trắng mịn như ngọc, mà vẻ trí thức u nhã ấy càng làm tôn lên vẻ thanh lệ thoát tục ở nàng, khiến nàng giống như tiên tử hạ phàm. Ấu Nương bất giác hơi lấy làm lạ. Trong ba vị cô nương, nếu luận về tướng mạo, rõ ràng vị Ngọc tỷ nhi này hơn hẳn Tuyết Lý Mai và Đường Nhất Tiên một bậc. Hơn nữa nàng có tính cách điềm đạm nho nhã, phong tư khá là quý phái. Sao mà thái tử lại chỉ có tình ý với duy nhất một đường cô nương thôi nhỉ? Thấy đôi mắt hờn trách của Ngọc Đường Xuân đang nhìn mình chằm chằm, Tuyết Ly Mai bên cạnh cũng ngóng tai lên lắng nghe. Ấu Nương đành phải lập lờ: "Mấy vị muội muội đẹp như thiên tiên, bất kỳ nam tử nào tới gần cũng sẽ không tự chủ được. Đừng nói là tướng công nhà ta, muội không thấy nhị ca ta hôm nay đi cùng các muội tới đây cũng không dám nhìn các muội lâu à?" Tuyết Ly Mai không nén được đỏ mặt nói: "Bọn muội đều là nữ tử phần bạc như vôi, sao so được với tỷ tỷ có phước tốt. Dương đại nhân chưa tròn 20 đã là quan lớn tam phẩm của triều đình, tương lai xây dựng phủ đệ, kiến tạo nha môn, thậm chí cấp đất phong hầu cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ là nhất phẩm cám mệnh rồi. Đại nhân chuộc thân cho tỷ muội chúng tôi, cứu bọn tôi thoát khỏi hầm lửa. Bọn tôi cảm kích tự đáy lòng, tình nguyện làm tỷ nữ nha hoàn. Nhưng đại nhân bây giờ cũng không nói gì, danh phận chủ tớ này mà không xác định sớm một chút, thì bọn muội lại gặp đại nhân cũng không biết nên xưng hô như thế nào cho phải nữa." Nghe giọng nói của nàng rõ ràng rất muốn Ấu Nương minh xác thân phận của các nàng. Hà Ấu Nương vừa bực mình vừa buồn cười, nàng liếc mắt nhìn tiểu nha đầu này gắt giọng: "Muội đó, nói thật dễ nghe, nếu không phải tướng công phụng, thấy các người bị người ta bắt nạt, làm sao mà rước ba người về đây chứ? Làm nha hoàn gì chứ? Nhà tỷ nhiều tiền lắm à? Bỏ ra 1 vạn lượng bạc chỉ để mua nha hoàn sao? Bỏ số tiền lớn không phải mua nha hoàn, vậy là mua cái gì? Hà Đấu Nương nói như vậy, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghe mà vui sướng ra mặt. Hai cô nương lặng lẽ nhìn nhau, đều cảm thấy vui mừng. Hôm nay cuối cùng cũng được tin chính xác của Âu Nương. Rốt cuộc không cần nửa đêm nằm trên giường thấp thỏm không yên, đoán mò xem tâm tư đại nhân nữa rồi. Trong lòng Dương đại nhân, lời nói của Âu Nương tỉ tỉ còn hiệu nghiệm hơn cả thánh chỉ nữa đó. Từ đêm mai nâng chén trà lên, vội vàng uống cạn một hơi, rồi lập tức xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng ngần đầy đặn, vừa hăng hái, mài mực, vừa nói. Tỉ tỉ, chúng ta hãy cố thêm, tranh thủ đêm nay kiểm kê luôn 1 bao đi. Có tìm được chứng cớ sớm, thì lão gia chúng ta mới có thể trị kẻ lão bào không biết điều đó. Ngọc Đường Xuân uống nhanh ly trà, rồi nhanh nhẹn chạy tới đống sổ để trên mặt đất như một con bướm. Hà Đấu Nương không hiểu toan tính của bọn họ, thấy chỉ có Đường Nhất Tiên vẫn không hề nhúc nhích, vội đảo mắt nhìn nàng, chỉ thấy cô nàng ngồi trước bàn, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại cong vút, đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay với vẻ trầm tư, dường như không hề nghe các nàng nói chuyện. Cô nàng cầm cán bút chốc chốc lại chọc vào gò má mịn màng của mình, rồi đột nhiên lắc đầu lầm bầm. Không đúng, nhất định quyển sổ này có vấn đề. Ấu Nương nghe được vội ghé qua hỏi, Tiên Nhi, muội đã phát hiện ra điều gì rồi? Đường Nhất Tiên chỉ vào cuốn sổ nói, tỷ xem quyển sổ này có gì bất bình thường không? Hà Đấu Đường nhìn chăm chú một chút lấy làm lạ. Ồ, không phải là một quyển sổ ghi lại việc mua than củi à? Ồ, đúng là không bình thường. Quân doanh ở gần núi đá đã có củi gỗ để dùng, còn mua than củi làm gì? Đường Nhất Tiên cười gian vài tiếng dương dương tự đắc. Đây không phải là vấn đề. Trong doanh có những tướng tá cấp cao. Việc sưởi ấm, ăn uống và nấu nướng trong trướng chắc chắn cũng cần phải có than củi. Tỷ đoán lại đi. Nhìn kỹ một chút, Ấu Nương cũng phát hiện ra vấn đề, không khỏi hào hứng nói. Không bình thường, quả thật là không bình thường, quyển sổ này nhất định có vấn đề. Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai nghe vậy vội vàng sáp lại hỏi. Phát hiện được điều gì rồi sao? Cho muội xem một chút. Hà Nấu Nương chỉ lên trang giấy nói. Các muội xem, trên sổ ghi là tháng 5 năm ngoái, mùa 500 cân than củi, bên dưới là tình hình chi tiêu. Nhìn lại đây, 14 tháng 8, lại mua 700 cân than củi. Tại sao mùa đông mới dùng tới than củi để sưởi, mà mùa xuân và mùa hạ lại dùng nhiều như vậy? Ngạo Đường Xuân nhìn qua rồi nói, đúng là hơi kỳ lạ, hơn nữa những thứ linh tinh khác đều ghi vào một quyển sổ to, tại sao chỉ có những than củi này lại được ghi riêng ở đây? Nhưng số tiền chi tiêu ghi trên sổ cũng không lớn, mấy văn tiền này có đáng gì đâu chứ? Đường Nhất Tiên ngồi trên ghế rung đùi đắc ý hỏi, tỷ chưa nghe chuyện gạo trắng gạo vàng à? Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghe xong nhất tề ồ một tiếng rồi thốt lên. Không sai, chuyện này cũng rất có thể. Vụ án gạo trắng gạo vàng là chuyện xảy ra vài năm trước. Chuyện này chấn động kinh sư, nhà nhà đều biết. Ấu Nương không hay, nhưng ba người Ngọc Đường Xuân thì đều biết rõ. Khi ấy tên đại hoạn quan Lý Quảng được vua Hoàng Trị tin yêu, bị bệnh chết. Hoàng Trị mê tín thuật trường sinh bất lão của lão, cho cẩm y vệ tới phủ của lão tìm kiếm, lại tìm ra một quyển sổ ghi lại số lượng gạo vàng gạo trắng trong nhà. Lúc đó hoàng đế hoàng trị không rõ ngụ ý của nó, còn không hiểu vì sao Lý Quảng cũng không có nhiều gia nhân lắm mà lão lại cần mua nhiều gạo đến thế. Sau được đại thần giải thích, hoàng đế mới biết số lượng đó để trì vàng và bạc. Thế là trong lúc giận dữ đã lệnh cho người tịch biên gia sản của lão. Tuyết Đi Mai phấn khởi nói, không sai, không sai, không thể dùng giá tiền để làm chuẩn. 1 lạng cũng có thể chỉ là 100 lạng, 1.000 lạng, nhưng than củi này rốt cuộc là chỉ cái gì đấy? Đường Nhất Tiên giật quyển sổ lại, nhét vào trong lòng như bảo bối, hào hứng tới nỗi hai má đỏ bừng. Việc này để muội báo với Dương đại nhân, Dương đại nhân có thể điều tra được. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lê Mai thấy nàng giống như sợ người khác đoạt lấy công lao của mình thì không khỏi nhìn nhau bật cười. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chỉ sợ Dương đại nhân cũng không điều tra được chuyện này đâu. Theo giọng nói, trong rèm trúc chợt vén lên, một gã đàn ông mặc đồ đen, tay cầm đao thép bước vào. Trên đầu hắn cuốn khăn đen che kín cả miệng mũi, chỉ lộ ra một cặp mắt hung ác. Tuyết Đi Mai hoảng sợ, thất giác la lên. Ngươi là ai? Lại dám xông vào phủ tam tướng, không sợ mất đầu à? Tên hắc y nghe vậy phá ra cười ha ha, đồng thời hai tiếng răng rắc vang lên, một cánh cửa sổ bị vỡ tan tành, lại cũng có mấy tên, cũng mặc áo đen cầm đao nhảy vào, vây các nàng vào giữa. Ánh trăng rót vào cửa sổ, xa xa bọ kêu, chim hót.

Tình cảm này y vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Có lẽ không bao lâu nữa, y sẽ quên mất mình thôi. Mũi Đường Nhất Tiên cay xè, cô nén lệ trong lòng. Nàng lôi quyển sổ ra, nhét vào kẽ đá. Ngẫm nghĩ một lát, nàng bỗng rút quyển sổ lại, chạy về phía sau vài bước, rồi giấu nó vào mặt khuất ánh trăng của một tảng đá cao bằng đầu gối. Sau đó nhặt một cục đá lên, nấp vào sau tảng đá to. Bảo Thận Trung thấy cái bóng của nàng từ xa, không khỏi cả mừng. Thấy nàng xuất hiện ở cạnh tảng đá to rồi biến mất. Hắn vội vàng chạy tới gần. Vừa mới vòng qua tảng đá lớn, Đường Nhất Tiên đã dốc hết sức ném cục đá tới. Bảo Thận Trung hoảng hốt, hấp tấp né qua một bên. Tảng đá nện vào vai hắn, dường như đập trúng vào tai. Bảo Thận Trung đau đến nỗi hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nửa bên mặt nóng rát, mà nghĩ lùng bùng, nhất thời không nghe được gì. Bảo Thận Trung phẫn nộ điên cuồng gầm lên, vung đao bổ ra, thế đao như hổ dữ, có thể chém người thành hai nửa. Nhưng hắn bị trọng thương, nên độ chính xác không đủ. Hơn nữa, mạng nhĩ lại bị ném trúng, đầu hơi choáng, nhát đao này chỉ bổ xéo vào tảng đá kêu lên một tiếng choang. Đường Nhất Tiên tự biết mình khó lòng toàn mạng, nên chủ tâm lôi hắn chết trung. Cục đá vừa nện xuống là lập tức nhào tới, ôm chặt lấy hắn, kéo mạnh về phía sau. Bảo Thận Trung đứng không vững, bị người con gái nhỏ con hơn hắn nhiều kéo tới vách núi. Nhìn tới thấy vực sâu hun hút dưới vách núi, Bảo Thận Trung sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn vội buông cánh tay đang ôm tay trái, gót chân ghì chặt vào đá, dùng vòng sắt ở chuôi đao đập vào vai Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên đau đến độ rên lên một tiếng, nhưng vẫn nghiến răng, ra sức lôi hắn tới vách núi, muốn kéo hắn xuống vực, đồng quy vu tận. Một lần, hai lần, bả vai non nớt bị cái vòng sắt có tua đỏ gắn ở chuôi đao đập vào đến sắp gãy cả xương, máu chảy ướt đẫm cả áo. Đường Nhất Tiên đau đớn không chịu được, đột nhiên quát to một tiếng, cắn chặt vào cái áo trước ngực Bảo Thận Trung. Bảo Thận Trung bị nàng kéo tới dần vách núi, sợ tới sắp phát điên. Hắn hét lớn, mù đàn bà điên, buông ta ra, đồ! Bảo Thận Trung hung tợn vung cánh tay lên, dùng chuôi đao nện thẳng vào đầu Đường Nhất Tiên. Ong một tiếng, Đường Nhất Tiên chợt thấy tối sầm, một dòng nước tanh mặn sôi xuống gò má, chảy vào trong miệng nàng. Nàng ngẩng đầu lên, căm giận nhìn Bảo Thận Trung. Thấy ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi đó, Bảo Thận Trung lại đập thêm một cú lên đầu nàng, máu trào ra, ướt đầu ướt trán, che mờ cả mắt nàng. Đường Nhất Tiên như đằng vân gia vũ, đầu óc choáng váng, buông tay, lảo đảo vài bước, chân đạp vào khoảng không, rồi rơi xuống, thân hình cuốn vào không trung. Vầng trăng mờ đo đỏ dưới trời đó là cảnh tượng cuối cùng mà nàng nhìn thấy. Bên trong vầng trăng đỏ tươi đó, dường như nàng lại thấy được người tướng quân trẻ tuổi, anh tuấn, giáp trụ trắng toát, đang phi ngựa về phía nàng. Chiếc tua đỏ trên mũ trụ phất phơ trong gió. Chàng chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Chắc chắn như thế. Đường Nhất Tiên mỉm cười thầm nghĩ, thân thể mềm nhũn rơi thẳng xuống sông. Sắc trời đã sáng, cả phủ đệ tham tướng đã bị đốt thành đất bằng. Vài làn khói đen lượn lờ bốc lên, Dương Lăng ngây người nhìn đống hoang tàn hồi lâu. Ấu Nương cầm một cái áo choàng nhẹ nhẹ bước tới, kiễng chân mặc vào cho y, ôn nhu, an ủi. Tướng công, chàng đã đứng cả nửa đêm rồi, như vậy cũng không phải là biện pháp, hay là trở về nghỉ ngơi một chút đi. Dương Lăng nhìn thấy chiếc áo cổ tròn của nàng dính đầy bùn đất lem luốc, còn bị rách vài nơi, không khỏi áy náy, cầm tay nàng, đáp. Trở về, may mà nàng không sao, bằng không, ta sẽ sẵn sàng nhảy vào đám cháy. Ôi, nàng bệnh vừa khỏi, lại lên núi xuống núi tìm người, bôn ba nửa đêm rồi, ta cũng nên đi nghỉ đi. Hai vị cô nương Ngọc Tỷ Nhi đang rất đau lòng, nàng cũng đi khuyên giải hai nàng một chút. Ấu Nương khẽ ngả vào vai Dương Lăng thầm thì, Ấu Nương vừa mới gặp các nàng rồi, tướng công, thiếp biết trong lòng chàng khó chịu. Hôm qua chàng phi ngờ chạy về, trông như sắp phát điên vậy, cặp mắt đỏ ngầu rất đáng sợ, Ấu Nương cũng sợ gần chết. Dương Lăng thở dài một tiếng nói, trong bữa tiệc rượu ta đã cảm thấy không bình thường, Bảo Thần Thầm không phải là kẻ đồ lượng, cho dù có chịu thua, cũng sẽ không có thần thái vui vẻ như thế. Còn nữa, tên Lưu Sĩ Dung có tâm trạng rất bồn chồn. Ta đã sớm cáo tử ly khai. Trên đường trở về nhìn thấy trên núi bốc lửa, ta sợ nàng... Ôi, nàng đi theo ta, đến cả vào kinh đô mà cũng phải chém giết, biết khi nào mới có thể không khiến nàng phải chịu khổ nữa đây. Hà Nấu Nương cảm động, tướng công, chàng đừng tự trách mình. Ấu Nương gả cho chàng, thì đã là người của chàng rồi. Cả đời phú quý cũng tốt, bần cùng cũng tốt, còn có thể rời bỏ chàng sao chứ? Cho dù bây giờ chúng ta ở Dương Gia Bình, chẳng phải cũng ăn uống khổ sở, vẫn phải chịu cảnh khổ sao? Vẫn phải đề phòng dã thú trên núi, giặc thát ở tái ngoại, còn phải lo lắng về thu hoạch. Những gì tướng công làm cho thiếp đã gấp trăm lần so với những gì thiếp bỏ ra. Trong thiên hạ có mấy người đàn ông vì vợ mà không tuân mệnh lệnh hoàng đế. Cho dù phải chết vì chàng, dù chết một vạn lần, thiếp cũng không oán trách. Hà Nấu Nương lau nước mắt nói, chỉ là liên lụy tới các cô tiên nhi, Ấu Nương không thể bảo vệ các muội ấy chu toàn, trong lòng rất áy náy. Bây giờ lại để tướng công khó xử trước mặt thái tử, thiếp. Dương Lăng xoa tay nàng an ủi, không phải tướng công đang lo lắng về thái tử điện hạ, ta chỉ nghĩ nếu không phải vì ta nhờ các nàng ấy hỗ trợ, cũng sẽ không khiến họ rước lấy họa sát thân. Bây giờ cô nương tiên nhi mất tích, e rằng lành ít dữ nhiều, ta... Y mới nói được tới đây, chợt nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Dương Nhất Thanh đi tới, ôm quyền. Tỷ chức ra mắt đại nhân, ra mắt phu nhân. Dương Lăng lo lắng, thế nào rồi, có tìm được đường cô nương chưa? Dương Nhất Thanh thưa, đại nhân, tỷ chức dẫn người tìm suốt 20 dặm dọc con sông dưới chân núi, không thấy tung tích của đường cô nương đâu. Ngoài 10 dặm hạ du đã là vùng dân chúng sinh sống, nhưng tỷ chức đi hỏi dân chúng ven đường lại không ai có tin tức. Bây giờ huynh đệ Mãn Thương vẫn đang dẫn người tiếp tục tìm kiếm. Tỷ chức lo đại nhân đợi lâu nên trở về báo tin. Nghe báo không tìm thấy thi thể của Nhất Tiên, Dương Lăng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, ra lệnh tiếp tục tìm, nếu cần thì cầm lấy lệnh bài của ta, buộc quan phủ địa phương hiệp trợ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ đại nhân. Dương Nhất Thanh ôm quyền thi lễ. Dương Lăng lại hỏi, bảo tận trung như thế nào rồi? Trên mặt Dương Nhất Thanh lộ ra nụ cười giảo quyệt, hắn đáp, tỷ chức đánh hắn ngất đi, cho hắn mặc y phục thân binh. Khi bọn người bảo tận thẩm giả vờ tới cứu hỏa thì tỷ chức đã dẫn hơn 100 thân binh ngay trước mặt chúng, công khai đưa người ra khỏi thành, hiện đã giam vào đại lao của Cẩm Y Vệ. Dương Nhất Thanh ngừng lại một chút rồi tiếp, đại nhân, người nào đã vào Cẩm Y Vệ của chúng ta thì trong bụng hắn có cái gì là phải phun ra hết, cho dù bụng không có gì, muốn hắn nói gì hắn cũng phải nói theo. Tiền đại nhân nghe nói là người do đại nhân đưa tới, bèn bảo người khiêng đưa tới tận nơi xem xét, rất hy vọng giúp cho ngài được chút việc đó. Tuy Dương Lăng đang tràn ngập vẫn nộ và lo lắng, nghe xong những lời này cũng không kìm được nở một nụ cười, hỏi, ta đã có thể cưỡi ngựa, vậy mà mông tiền đại nhân vẫn chưa khỏi hay sao? Dương Nhất Thanh cười gượng đáp, tiền đại nhân thấy người tới tặng quà nườm nượp, sợ một khi mông khỏi sẽ làm cho người ta không còn cơ hội biểu lộ tâm ý, do đó ông ta cũng định bệnh thêm vài ngày nữa. Lúc này Dương Lăng mới tỉnh ngộ, y còn tưởng rằng Tiền Ninh quý cái mông của mình, thì ra là có dụng ý khác. Y gật đầu nói, à, việc khảo cung phải nhờ tới y, chứng cớ cũng phải tìm cho ra. Bảo tận thẩm đường đường là một tên quan lớn tòng tam phẩm, ta không giết được hắn, Trương Võ Tướng cũng không giết được hắn, ta muốn tìm chứng cứ đủ để có thể giết hắn, rồi trình lên cho người có thể giết hắn. Dương Lăng sờ quyển sách trong người, buông từng chữ một, xin nhờ tiền đại nhân làm ơn tiếp đãi hắn thật kỹ. Một ngày chưa tìm được đường cô nương thì không được đánh chết hắn. Lần này ta sẽ không bảo lỗ mãng nữa, đánh rắn phải đánh dập đầu. Bảo tận thẩm làm quan lâu như vậy sẽ không ít quan hệ cá nhân, không nắm chắc hoàn toàn ta sẽ không động tới hắn, không nắm chắc hoàn toàn sau này ta sẽ không gây tù giúp quán với ai nữa. Y nắm chặt bàn tay Ấu Nương khẽ nói, ta không muốn lại để người của ta phải vì ta mà nơm nớp lo sợ, cũng không muốn lại làm cho người của ta vì ta mà bị thương. Về phần Bảo đại tướng quân, ta sẽ cho hắn tiếp tục tiêu dao mấy ngày nữa. Một đoàn xe ngựa rầm rộ đi trên đại lộ, nhìn đội nghi trượng dập bóng cờ xí, hẳn là phải thuộc loại vương hầu phô trương và bậc nhất. Trời đã gần trưa, ánh dương gay gắt. Rèm kiệu của một chiếc xe ngựa được vén lên, có tiếng người nói với tên trung quan cưỡi ngựa bên cạnh. Bách Thuần à, tới gốc cây kia nghỉ một chút đi, ta mệt rồi, muốn xuống kiệu đi lại một chút. Dạ, vương phi nương nương. Tên quan nó vội vàng cao giọng hô, cho đoàn xe đậu dưới bóng cây. Đoàn xe từ từ dừng lại bên dưới cánh rừng bạch dương. Rèm kiệu được vén lên, một phụ nữ chừng 40, tóc đen tuyền, mặc áo dài chấm gót, khoác khăn quàng vai và mũ phượng cùng màu bước xuống xe. Nàng nhẹ nhẹ vặn eo, nhìn đồng ruộng xanh mượt bên đường, nói, vừa ra ngoài một chút đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Lát nữa gỡ mũ phượng và khăn quàng vai cho ta đi, đường còn xa lắm, đội rất mệt. Hai thị nữ sau lưng cúi người đáp, dạ, nương nương. Vương phi nghe thấy tiếng chim hót trên ngọn cây không khỏi vui vẻ nói, tiếng chim này rất dễ nghe, mang phi nhi của ta ra, nó cũng chán lắm rồi. Một tên thái giám cầm một cái lồng bằng tơ vàng vội vàng chạy tới. Vương Phi cầm lấy lồng chim, lấy mồi chim từ trên tay tên thái giám, dụ có chim họa mi, bộ dạng trông rất vui vẻ. Lúc này một lão già lưng hơi còng đi tới, Vương Phi nhìn thấy lão bèn cười nói, Liêu Khưng, mấy con chim sáo của ta mua trong kinh thành sao rồi? Vẫn chưa nói à? Về đến nhà lão phải chăm sóc chu đáo, lúc lột lưỡi lão phải cẩn thận một chút, đừng để chúng chết đó. Lão Lưu Lương cười nịnh, nương nương yên tâm, nương nương thiện tâm như Quan Âm Bồ Tát, những con chim này theo bà cũng coi như là có phước rồi. Vương Phi vừa nghe liền không khỏi cười lớn, Lưu Lương nhân cơ hội báo, nương nương, cô nương mà chúng ta cứu được dọc đường giờ đã tỉnh lại rồi, nhưng hình như bị đần độn, hỏi cô ta cái gì cũng không nhớ được, nương nương xem chúng ta nên làm sao đây. Vương Phi nghe xong khẽ chau mày, cô nương đó trông rất thông minh, sao lại đần độn được, đi, đi xem thử. Mấy người trung quan, thị nữ và Lưu Lương cùng đi theo Vương Phi, đến bên cạnh một chiếc xe ngựa phía sau. Trên xe có một cô nương đang ngồi, hai tay ôm đầu gối, hoảng sợ nhìn đám người đang đi tới. Trên đầu nàng băng trắng xóa, rỉ ra chút máu, khuôn mặt xinh xắn, vì mất máu quá nhiều nên hơi tái nhợt. Vương Phi hỏi, cô nương, cô tên là gì? Người ở nơi nào? Sao lại mặc y phục nam nhân? Đã gặp phải trộm cướp trên đường à? Cô nương kinh hoàng nhìn bà ta hỏi lại, bà là ai? Ta không biết bà. Tại sao ta ở chỗ này? Lưu Lương đáp, đây là Lý Nương Nương của Vương Phủ cai quản Sơn Tây. Nương Nương thiện tâm, nhìn thấy cô ngất xỉu bên bờ sông, nên đã bảo ta cứu cô. Cô còn nhớ được tên mình không? Là người ở đâu? Tên à? Cô nương thốt lên ngây ngô, rồi đột nhiên bật khóc. Không nhớ, ta chẳng nhớ rõ gì cả. Ta là ai? Sao ta ở chỗ này? Vương Phi khẽ nhíu mày. Lưu Lương thấp giọng nói, nương nương, đầu cô nương này bị thương, bây giờ đã chẳng nhớ gì cả. Nương nương xem, có nên tới thị trấn phía trước, giao cô ta cho quan phủ không? Vương Phi ái ngại nhìn người con gái mặt đầy vẻ hoảng sợ, khom người, nhỏ nhẹ nói, cô nương, cô cố nhớ lại đi, có thể nhớ được mình tên là gì, nhà ở đâu không? Ta. Cô gái chớp mắt, đầu óc choáng váng, tựa hồ thấy một tướng quân thiếu niên anh tuấn bất phàm, cưỡi con ngựa trắng đang lướt tới. Nét mặt nàng không khỏi lộ ra chút mừng rỡ, trong ý thức dường như bắt được một cái tên rất quan trọng. Nàng vừa muốn mở miệng gọi y, trong đầu đột nhiên lại trở nên trống rỗng, chẳng nhớ gì nữa. Cô nương lại lắc đầu phiền muộn đáp, ta không nhớ nổi, không nhớ nổi đâu. Nàng lắc đầu lia lịa, làm động đến vết thương trên đầu, không kìm được đau đớn, kêu lên một tiếng, rồi ôm lấy đầu, nước mắt rơi lã chã. Vương Phi thấy cô nương này xinh đẹp vô cùng, cặp mắt đen láy như chim họa mi đang nhìn mình, không thể không mềm lòng bèn nói. Trong cô nương này như thế, nhất định vốn là một nha đầu xinh đẹp đáng yêu, cũng không biết bị ai gây ra tai họa, thành ra nông nỗi này. Chà, nàng ta đã không nhớ nổi điều gì, giao cho quan phủ, những người đó thì làm được gì chứ? Gặp kẻ táng tận lương tâm, có khi còn hại cả đời cô nương nhà người ta. Cứu người, phải cứu tới cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Tiên, cô nương này chẳng nhớ được gì. Vậy đưa nàng về Đại Đồng đi, nha đầu nhỏ tuổi như vậy ta vẫn còn nuôi được. Đám người bên người dạ một tiếng, tên trung quan vẫn còn hỏi, nương nương, cô nương này thương thế lành rồi thì sẽ làm người hầu ở ngoại phủ hay là đưa vào nội phủ? Vương Phi cầm lồng chim đưa cho Lưu Đương, đáp vẻ không vui, phủ của ta còn thiếu a hoàn sai bảo ư? Ta cứu người còn muốn người ta bán mình trả nợ làm sao? Nàng liếc mắt nhìn Lưu Lương không khỏi vui vẻ. Lưu Lương, không phải hai vợ chồng già các ngươi không có con sao? Vậy nhận cô nương này làm nghĩa nữ đi, thường ngày sẽ giúp ngươi chăm sóc cho đám bà bối đó của ta, không chừng khi chơi với đám tiểu gia hỏa lanh lợi đó của ta, đầu óc của cô ta có thể nhớ lại một chút gì đó. Nàng cười ha ha đi vài bước rồi quay lại, cô nương xinh đẹp này đến cả tên cũng không nhớ được, đáng thương quá. Trở về vương phủ cần tìm Lăng Trung giỏi khám bệnh kỹ lưỡng cho cô nương đó. Được rồi, cô ta vẫn chưa có tên, cũng không thể cứ gọi cô nương này, cô nương nọ như vậy. Đã đưa vào nhà ngươi rồi, vậy gọi là Lưu Lương Nữ đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 22 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 23.